Ta học tới tam đề thủ bài số 5, nhưng mà có lẽ là bài này kéo dài hơi lâu ạ, ít nhất cũng phải gần tháng 2 tháng. Chúng ta qua bài tam đề thủ. Vấn đề thứ tư, có câu thứ nhất, Bồ Bát Đình Na, Lũ Bà Đà, Ni Già, Thầm Lũ Bà Bin, Lũ Bà Đà. Câu này được dịch là các pháp thành do thủ, cảnh thủ. Ở đây chúng ta về thứ nhất là bài giải từ. Thì cái câu Ủ Ba Đinh Nú Ba Đa Ní Gia Thâm Ma, Ủ Ba Đinh Nú Ba Đa Ní Gia Thâm Ma, thì nó được phân ra làm thành Ủ Ba Đinh Na cộng gia Ủ Ba Đinh Ủ Ba Đa Ni Gia, cộng gia Tham Ma. Nguyên câu đó chúng ta nhắc ra thì nó sẽ có những cái hợp từ nó như vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái từ là Ủ Ba Đinh Na. Cái câu này nó là ra bất biến quá khứ phân từ của Ủ Ba Đinh Na. Ủ Ba Đinh Na tí, đây là một cái động từ, nếu mà nó từ chữ Ủ Bá, nó lại là một hợp từ nữa, nó bằng từ chữ Ủ Bá là gần, là kế cận. Nó cộng cho cái viết chữ A mình ngược lại, đến gần mình ngược lại, thì nó cộng do cái căn đa là cho hay là bỏ.

18 sắc nó được liệt kê như sau. Thứ nhất là 8 sắc bất ly. Chúng bất ly là áo quý nhiếp phụ gá rú quá. Tiếp theo nữa là 5 sắc thần kinh. Sắc thần kinh ấy, cái này là từ dịch của ngài Tịnh Sự, cái chữ Bali của nó là Basada Ruba. Basada, Basada có nghĩa là tinh chất rất trong sạch, cái chất rất trong sạch, nghĩa là cái sắc rất trong sạch, nha, Basada. Và ngài Hòa thượng ấy, dịch cách có hai cách. Hòa thượng dịch cái chữ này gọi là thanh tiệt, tức là trong sạch triệt để, trong sạch triệt để là thanh tiệt. Và dịch thêm cách thông dụng gọi là sắc thần kinh. Nếu là dịch theo danh từ bình dân có nghĩa là sắc thần kinh, nó dễ lắm. Nhưng mà Basada có nghĩa là sắc rất là trong sạch, nó là thanh triệt, rất là trong sạch. Rồi tiếp theo nữa là sắc cảnh giới. Sắc cảnh giới nằm trong này nữa rồi nè. Bây giờ chúng ta nói là có hai sắc tánh. Phá quá đồ bá. Rồi tiếp theo hai sắc tánh là phá quá là sắc tánh, rồi sắc ý vật. Okay. Hai đại giá luôn, hai đại giá luôn quá. Sắc ý vật. Cái chữ há đại giá nó có nghĩa là cái trái tim. Cho nên cho đôi khi há đại giá quá thú có chỗ dịch là sắc trái tim, cái chỗ dịch là sắc ý vật. Bởi vì ý vật là cái nơi nương cho tâm, cái cách dịch nào cũng được cả. Nhưng mà chữ há đại giá cái ngữ nguyên của nó là trái tim, trái tim. Rồi tiếp theo nữa là sắc mạng quyền hay là sắc mạng là chi quý tá. Đôi khi chữ chi quý tá này cũng được viết theo cái sắc mạng quyền nữa, là chi quý tinh cái giá là mạng quyền. Mười, mười hai, bảy, tám, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám là sắc giao giới. Sắc giao giới hay là còn gọi là sắc hư không, là bát đích chê đá. Rù bá. Như vậy tổng cộng này nó có 18 sắc. Tổng cộng có 18 sắc. Để trong này như có chỗ sửa chỗ này thiếu nè. Ở đây trước khi có một cái số cái sửa ở dưới phần cuối đó,